Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, dễ như trở bàn tay. Bụi mù quét sạch, Hyper Beam trực tiếp đột phá can rào pháo trùng kích rơi thẳng vào Steelix trên thân. Đem Steelix đánh một cái lảo đảo. Phai phang, Steelix thuộc về vừa hệ Pokemon. Hyper Beam uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối với Steelix tới nói tổn thương rất yếu. Nhưng là Phai Phang liền không đồng dạng. Hệ Phai thế nhưng là 10 phần khắc chế vừa hệ. Cái gọi là thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đáp lấy Steelix trọng tâm bất ổn thời điểm, Tyranita bỗng nhiên hé miệng cắn một cái tại Steelix trên thân. Hỏa diễm bạo liệt, Steelix bị đau gào thét. Toàn bộ sắt thép thân thể tại Tyranita Phai Phang phía dưới phảng phất là giấy đồng dạng. Bắt đầu hòa tan, Steelix, mặt lạnh nam kinh hãi, vội vàng liền muốn thả ra bản thân không thể đi lên đi. Thế nhưng là chốc lát ở giữa, hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có tròng mắt có thể loạn truyền. Chuyện gì xảy ra, lần này thật là không thể coi thường. Mình lúc nào bị khống chế lại? Liền ngay cả hắn cũng không có phát giác đi ra. Bỗng nhiên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Thuận liếc tròng mắt nhìn phía cô mây nơi đó. Lập tức liền thấy cô mây bên người. Một cái Gardevoir chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Lập tức, hắn hiểu rõ. Mình là bị Gardevoir khống chế được. Gardevoir niệm lực thế nhưng là siêu năng lực. Khống chế một người với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Cô mây chậm chậm đi vào. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy cô mây động tác, mặt lạnh nam hoảng sợ, có ý tứ dự cảm không tốt. Trọng yếu nhất chính là mình xã tình ngươi không cần nhóm vậy mà không ra. Nếu như bọn hắn nguyện ý, là hoàn toàn có thể nhảy ra Pokebo đến ngăn cản. Dù sao Gardevoir thực lực mạnh hơn, cũng khống chế không nổi Pokebo. Lại càng không cần phải nói khống chế tránh ở bên trong Pokemon. Thế nhưng, làm hắn tuyệt vọng là, tại cái này nguy hiểm trước mắt, vậy mà không có một cái nào Pokemon ra đến giúp đỡ. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, mình còn sống thật đúng là một cái bi kịch. Gardevoir, ném ra, cô mây nhìn chăm chú mặt lạnh nam, sau đó lãnh lãnh mở miệng. Gardevoir hiểu ý, tâm niệm vừa động. Một tay một chỉ, liền đem mặt lạnh nam cho ném về bầu trời. Tyranita, dùng Hyper Beam đem Steelix phóng tới bầu trời. Greninja, Quarter Pound, hai tiếng ra lệnh. Tyranita cùng Greninja đồng thời hành động. Một đạo Hyper Beam liền đem Steelix xông về trên không. Tại mặt lạnh nam ánh mắt hoảng sợ bên trong đập vào trên người hắn. Khiến cho hắn một tiếng hét thảm. Càng làm hắn hơn hoảng sợ chính là theo sát phía sau một đạo Water Power. Oanh, Water Power khuếch tán, tung xuống điểm điểm giọt mưa. Về phần mặt lạnh nam, không biết bị xông đi nơi nào. Có thể khẳng định là coi như không chết cũng là trọng thương thở hơi cuối cùng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Đây cũng quá bạo lực, quá cường đại. Thuần thục liền đem cái này nhìn người rất mạnh mẽ giải quyết. Đến bây giờ còn có tâm tư ngẩn người. Cô mây không biết lúc nào đã đứng tại kéo trên thân. Serena cùng Green cũng đứng ở một bên. Giờ phút này chính thương hại nhìn phía dưới bọn hắn. Mấy người toàn thân run lên. Sắc mặt nổi loạn. Không chút nghĩ ngợi thu hồi Pokemon xoay người bỏ chạy. Đây là một cái quái vật không? Nếu ngươi không đi liền phải xong đời. Chạy được không? Hệ AA tên cười lạnh một tiếng. Nhấc vung tay lên, Tyranita, sử dụng Rock Slide, vô số đáng sợ tảng đá hiển hiện, quay chung quanh bốn phía, che khuất bầu trời, nương theo lấy Tyranita nhe răng cười phất tay bỗng nhiên hướng về kia chút đào tẩu trainer phóng. Đi, cô mây mặt không biểu tình, rét hài hòa trainer nhìn qua thực lực cường đại, nhưng chính là năm bè bảy mảng, gặp được chỗ tốt liền liều mạng xông về trước. Nhưng là một khi gặp được không tốt, liền sợ hãi rụt rè, trực tiếp chạy đi, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, dưới tình huống như vậy đem bóng lưng giao cho bọn hắn thật được không? Kết quả, tan tác càng nhanh, Một kích cuối cùng, Hyper Beam, kích sáng lóng lánh, quét ngang phía trước, đảo qua địa phương bạo tạc không ngừng. Trong khoảnh khắc phía trước liền bị san bằng. Giống, Tyranita gầm thét, hung uy ngập trời, xuất hiện. Serena ánh mắt lóe lên, có chút hiểu được. Trước đó cô mây liền là cái này một bộ dáng, sát phạt quả đoán, nhưng là nương theo lấy một năm tu dưỡng, tựa hồ tu sinh dưỡng tính, đối chiến là rất khách khí, liền xem như địch nhân cũng không có tính toán công kích trainer. Nhưng là bây giờ, cô mây lại không nhìn thẳng cái kia mặt lạnh nam, để Gardevoir đem nó đưa lên trời không? Thời khắc này cô mây mới là cường đại nhất. Hô, cũng ngay lúc này, Petal đen kết thúc, lộ ra tình cảnh bên trong. Prise lòng vẫn còn sợ hãi lau trên mặt mồ hôi lạnh. Cái này Celebi có chút lợi hại a. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngốc trệ. Người đâu? Dung không được Prise không dại ra. Mới còn đẹp rực rỡ tuyệt luân Ilex Forest giờ phút này biến trụi lùi. Tàn nhánh bại Palmer khắp nơi đều là. Còn có máu tươi nhỏ xuống. Thụ thương Pokemon khắp nơi đều là. Về phần trainer, tốt a, giống như bị chôn sống. Mắt sắc Prise còn chứng kiến tay chân đang động đâu. T, mới vừa nghe đến thanh âm liền biết có người đang chiến đấu. Nhưng để hắn không cho rằng sẽ có người có thể đột phá mặt lạnh Lisa bọn hắn phong tỏa. Nhưng là hiện tại xem ra, là mình xem nhẹ người trong thiên hạ, là ngươi. Tại khi Prise nhìn người tới thời điểm càng kinh hãi hơn thất sắc. Dĩ nhiên là hắn, cái kia tại Lake Obrecht đại phát thần uy thiếu niên. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Cô mây hắn tại Tyranita trên thân. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Prise, phản loạn đội Rocket thủ lĩnh. Prise, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi chạm đến ích lợi của ta. Cho nên, giữa chúng ta nhất định là ngươi chết ta sống. Hôm nay liền phân ra cái thắng bại a. Lợi ích, Prise bén nhạy bắt được cái từ này. Theo lý mà nói, hắn là đội Rocket. Liền đúng đúng phản loạn cũng liên lụy không đến cô mây cái này tại trong liên minh có rất tốt danh. Tiếng người a, dù nói thế nào hắn cũng là thiên vương người hậu tuyền. Chẳng lẽ bỗng nhiên, Prise con ngươi co rụt lại. Nghĩ tới điều gì, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Nghĩ tới, hết thảy đều nghĩ tới. Đem gần nhất mọi chuyện cần thiết sâu mặc vào. Prise hoảng sợ phát hiện. Cô mây cùng Serena hai cái này dĩ nhiên là ẩn tàng sâu nhất. Cái này rời rạc tại người bên ngoài. Hẳn là, Prise chật vật ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn xem cô mây. Người chính là cái kia thần bí Johto đội Rocket trưởng khống giả. Chồn sóc, không sai, là ta. Cô mây hai tay chắp sau lưng. Khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Xem ra ngươi còn không ngu. Khó trách. Prise hết thảy đều hiểu, tình cảm gia hỏa này là sớm có dự mưu phá hư chuyện của hắn. Ta nói làm sao khéo như vậy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.